Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Vương Đô Hành. Thương thuyền đội theo xích thủy hà nhánh sông Bắc Thượng, trải qua Ngân Quang Thành sau, lái vào dẫn tới Vương Đô Đại Vận Hà. Ta nhớ kỹ từng ở Grey Castle biên niên sử trên nhìn qua. 200 năm trước nơi này vẫn là một vùng đất hoang. Vì đem phụ cận quặng mỏ khai thác đi ra mỏ bạc trở về Vương Đô. Wimbledon một đời triệu tập thợ đá sẽ cùng gần vạn tạp công. Tốn thời gian 20 năm mở ra này điều liên tiếp Vương Đô cùng mỏ bạc núi Canh Đào. Mà mỏ bạc núi quanh thân cũng dần dần hình thành một tòa thành thị. Sau bị tiên vương mệnh danh là Ngân Quang Thành, chẳng qua lúc này bày ra ở hắn cảnh tượng trước mắt rất khó cùng 200 năm trước đất hoang liên hệ. Cùng một chỗ, kênh đào hai bờ sông đều là rậm rạp đồng ruộng, lại xa một chút, nhưng là gắn bó mảnh thôn trang. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên biên cương trấn vương quốc đại đạo. Chờ đến con đường kia sửa tốt lúc, e sợ tuyệt cảnh dưới chân núi cũng sẽ biến thành người ở dày đặc đi. Nghe nói ngươi trước kia chính là Vương Đô người. Một vị nữ tử thanh âm từ phía sau vang lên. Ta quay đầu, phát hiện chính là thương đội chủ nhân Margaret. Hắn gật gù, ở trở thành vương cung thị vệ trước. Ta vẫn ở tại nội thành khu, trở về chốn cũ cảm giác làm sao? Thành thật mà nói, cũng còn tốt. Hắn nói, nếu như không phải điện hạ an bài, ta tình nguyện chờ ở biên cương trấn. Vương Đô tuy rằng phồn hoa, lại làm cho người có loại hô hấp không khoái cảm giác. Đối với tầng dưới chót quý tộc mà nói càng là như thế, ta nghĩ, phải không? Margaret cười cợt, ngươi đối với Laurent, điện hạ rồi giải bao nhiêu? Làm sao? Vấn đề này để trong lòng hắn hơi rùng mình. Ta cảm thấy hắn thật là một khó mà tin nổi người. Rõ ràng ở Vương Đô lúc đồn đãi bình luận cực kém. Người nên cũng nghe qua không ít liên quan với hắn lời đồn. Chính là ở biên cương trấn. Hoàn toàn không giống như là trong đồn đãi nói như vậy. Bất luận hành vi vẫn là nghĩ cách cũng làm cho người nhìn không thấu. Nàng dừng một chút, nếu như nói máy chạy bằng hơi nước chỉ là hắn bác học đa tài chứng minh. Nhưng vì cái gì liền hắn huấn luyện ra chiến sĩ cũng như này khác với tất cả mọi người. Ta mắt liếc những kia ngồi ở trên sàn tàu đệ nhất quân binh lính suy xét đến ở Vương Đô Phủ. Cận hoạt động cần phải làm hết sức bí mật. Bọn hắn không có phân phối súng kíp, cũng không có ăn mặc thống nhất quân trang, mà là đổi thành đủ kiểu đủ loại giáp da. Sau người cõng lấy một cây thương gỗ, xem ra giống như là thương đội đội hộ vệ. Bọn hắn phần lớn là lần thứ nhất rời xa Tây Cảnh. Cứ việc rất là tò mò bốn phía nhìn quanh, nghị luận sôi nổi, nhưng không có một người thoát cởi giày, hoặc là bỏ vũ khí xuống. Trái lại thương đội lính đánh thuê, bọn hắn không ít người vì tránh né ánh mặt trời, đã chui vào khoang thuyền, lưu ở trên sàn tàu ba. Bốn người thì lại thoát cởi giày, đem vướng tay vũ khí cởi xuống tới thả đến một bên. Nằm thẳng ở chỗ bóng mát, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta bất đắc dĩ buông tay nói, cũng không hắn muốn giấu giếm, mà là quả thật không biết từ khi tứ vương tử đến biên cương trấn sau khi rồi cùng trước kia chờ. Nên khác nhau rất lớn, đại khái điện hạ trước kia vẫn ở ngụy trang chính mình đi. Vâng, như vậy phải không? Margaret đối với đáp án này không tỏ rõ ý kiến. Nàng trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay hướng về phía trước. Xem, đó là Vương Đô Tường Thành. Chúng ta sắp đến rồi. Tầm mắt nơi cuối cùng xuất hiện hoàn toàn mông lung màu xám đen. Chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được tường thành hùng vĩ. Đây là thợ đá sẽ bị giải tán trước kiệt xuất nhất tác phẩm, bất kể là độ cao vẫn là độ dày ở Grey Castle đều là kể đến hàng đầu. Nghe nói trong tường thành thậm chí có lưu căn phòng cùng thông đạo, có thể chứa đựng gần 1000 tên binh lính nghỉ ngơi. do đó thực hiện không kẽ hở cách tuần tra cùng nhanh chóng trợ giúp. Đường Thành Tường rõ ràng phơi bày ra TAS trước mắt lúc chạy dân bóng người cũng thuận theo tiến vào tầm mắt của hắn. Nhiều bình dân tụ tập ở Vương Đô vùng ngoại thành ở ngoài. Bọn hắn dọc theo tường thành dựng lên giản dị lều. Lều trước hố lửa bên trong bốc khói trắng, dường như chính tại ngao luộc mạch cháo. Xem ra đến bây giờ, những người này chưa cạn lương thực, khí sắc cũng không tệ lắm. Chẳng qua Vương Đô cứu tế lương thực chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ phân phát xuống. Làm các quý tộc chọn xong thích hợp sức lao động, sẽ phái binh xua đuổi những người này rời đi. Ngươi định làm gì? Margaret hiếu kỳ nói, phái điện hạ binh lính tiến đến tuyên truyền kéo người sao? Không, như thế hiệu suất thấp không nói, hơn nữa rất dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác. Tas lắc đầu nói, muốn ở Vương Đô làm việc, hoặc là mua chuộc quan chức, hoặc là mướn con chuột, người nên đối với này thấu hiểu rất rõ. Quả thật, nàng nở nụ cười, ta vốn định nhắc nhở ngươi hai câu, xem ra là không cần thiết. Như vậy, nếu như có tiền tài trên cần, cứ đến tìm ta. Margaret đưa cho hắn một khối nhãn hiệu, chỉ cần lấy ra cái này, cửa hàng kẻ quản lý liền sẽ lập tức liên hệ ta. Đương nhiên, trăm viên trở xuống Kim Long có thể trực tiếp bằng nó lãnh. Cảm ơn, ta tiếp lấy lệnh bài đó, là một khối màu đỏ sẫm tảng đá, cả người long lanh, cuối cùng có khắc một nhóm chưa từng gặp chữ viết. Không cần khách khí, nàng cười nhẹ nói, số tiền này điện hạ đều biết, kể cả lợi tức cùng nhau bồi hoàn cho ta. Đến kênh đào bến tàu sau, Tas để đệ nhất quân binh lính lưu tại vùng ngoại ô chờ đợi tin tức, làm hết sức tránh đi Vương Thành đội tuần tra tầm mắt. Chính mình thì lại cùng thương đội cùng vào thành. Trải qua cửa thành lúc, hắn chú ý tới thủ vệ kiểm tra nghiêm khắc khá nhiều. Hiển nhiên không muốn để cho đông cảnh chạy dân hỗn vào trong thành. Tiến vào trong thành, trước hết ánh vào trong mắt hắn chính là một loạt cao ngất giá treo cổ. Mặt trên treo bốn tên hai tay bị trói tay sau lưng nữ tử. Ở liệt nhật bảo chiếu dưới phát sinh từng trận tanh tưởi. Khung cảnh này để ta nhất thời nhíu mày. Felico ở trong thành bốn phía lùng bắt nữ phù thủy. Các nàng đều là bị bắt được bất hạnh giả. Margaret than thở, chẳng qua nói như vậy cũng không cho xác thực. Có nữ phù thủy chẳng qua là quý tộc chơi ngán, vừa vặn nhân cơ hội này rời tay, rất khó nói tới cùng là tiếp tục bị cầm tù ở không gặp quang trong phòng tối được, vẫn là giống như vậy sớm thoát khỏi thống khổ tốt hơn. Bất kể nói thế nào, hy vọng các nàng có thể thu được ngủ yên. Ở biên cương trấn thời gian nửa năm bên trong, Tas đã biết được nữ phù thủy cũng không giống giáo hội tuyên truyền như thế tội không thể tha thứ. Các nàng ngoại trừ có được cổ quái kỳ lạ năng lực ở ngoài, cùng người thường không hề khác gì nhau. Giá treo cổ trên nữ tử từ thân hình phán đoán, nhỏ nhất khả năng mới 14-15 tuổi. Này khiến trong lòng hắn cảm thấy một tia bị đè nén. Loại kia thở không nổi cảm giác lại trở về. Vương Đô ngoại thành khu cùng nửa năm trước biến hóa không lớn. Ngoại trừ đối diện cửa thành chủ đạo là tảng đá mặt đường ở ngoài, còn lại lối rẽ cùng hẻm nhỏ đều là bùn. Giữa hè ánh mặt trời khiến mặt đất nổi lên từng cái vết dạn. Chỉ cần có xe ngựa trải qua thì sẽ dơ lên một trận bụi màu vàng. Rất khó tưởng tượng Vương quốc đô thành dĩ nhiên ở thị chính xây dựng trên bãi bởi Tây Cảnh ở ngoài một cái hoang vắng trấn nhỏ. Lướt qua hai con đường đạo sau, thương đội một nhóm người đi trước thị trường khu. Tas cùng Margaret vẫy tay từ biệt, độc thân quải vào trong một cái hẻm nhỏ. Hắn quen cửa quen nẻo đi tới địa hạ hào thủ cửa tử quán, lập tức đẩy cửa đi vào. Hắc, nơi này buổi tối mới doanh nghiệp, có người hô. Tas hờ hững trực tiếp đi đến trước quầy bar, quay về vùi đầu trà lau chén rượu. Tráng hán trầm giọng nói, còn nhớ ta sao? ngươi là cái nào trong tảng đá nhảy ra châu chấu? Không nghe quán rượu buổi tối mới khai trương sao? Hắn không nhịn được đặt chén rượu xuống, mặt âm trầm ngẩng đầu, mà chỉnh lý bàn liền ghế hai tên rượu hầu cũng vây quanh. Hiện tại ta đếm ba tiếng tháp, Tas đại nhân, là ta, Tas hướng một bên nhổ bãi nước bọt, ta có vụ làm ăn tốt muốn giao cho các ngươi. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.